Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, Hàn Vũ Nặc đến cửa. Bị Nặc Nặc cùng Y Y chiêu tới người hầu gái. La Lị, Ngự Tỳ, Kính Mắt Nương, mọi thứ đều đủ, không có chỗ nào mà không phải là dáng người có tài liệu bộ dáng Mỹ. Hiện tại những thứ này mỹ lệ người hầu gái không có hình tượng chút nào nằm tại trang viên trên quảng trường, lẫn nhau xé rách lấy quần áo trên người, tranh đoạt lấy các nàng lớn nhất bộ vị bí ẩn vải nhỏ mạnh. Nhìn Trương Dịch đều lên đầu. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì năm đó trụ vương làm cao lộc thai. Đây mới là đế vương giống như hưởng thụ a. Hắn rất cao hứng vỗ tay một cái. Đối Nặc Nặc cùng Y Y nói ra. Quyết định, cái này hoạt động chính thức định cho chúng ta trang viên thông thường giải trí hoạt động. Nặc Nặc cùng Y Y ha ha cười một tiếng. Được rồi đâu, chủ nhân, ngoặc kép, lúc này, Hemingway trang viên bên ngoài. Một chiếc Porsche đứng tại trang viên cửa. Bước xuống xe một người mặc cách ăn mặc ung dung hoa quý. Xinh đẹp rung động lòng người thiếu phụ. Màu đen thấp ngực tiểu lễ phục miễn cưỡng bao lấy bộ ngực. Phía dưới trầm thấp rủ xuống tới trên đầu gối mới 20 phân vị trí. Mỗi đi một bước đều sẽ cho người ta một loại có thể nhìn đến bí mật hoa viên cảm giác. Thon dài cặp đùi đẹp bao trùm lấy hơi mờ tất chân. Trên chân tửu giày cao gót màu đỏ chừng 15cm. Nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng nàng đi trên đường dáng người chập chờn. Ngược lại là đừng tăng mấy phần rung động lòng người. Mang giày cao gót đi thành dạng này, cần phải bỏ ra to lớn nỗ lực. Mà phần này nỗ lực cũng đem mang đến to lớn hồi báo. Bởi vì không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể không nhìn nàng theo tốc độ chập chờn mị thịt. Cùng cái kia như rắn nước eo thon chi. Vinh Tín tập đoàn chủ tịch Hàn Vũ Nặc xuất hiện ở Trương Dịch trang viên trước cổng chính. Nàng cuộn lại cao quý búi tóc. Trên mặt trang dung không nồng không nhạt. Bờ môi bôi lên đỏ tươi. Khiến người ta có muốn cắn một cái xúc động. Vũ mị cặp mắt đào hoa cùng khóe mắt một khỏa giọt lệ nốt ruồi. Cơ hồ có thể cho mỗi người vợ khống trong nháy mắt đánh mất ý chí chiến đấu. Hồ tương đương, Hàn Vũ Nặc cúi đầu xuống hít một hơi thật sâu. Nỗ lực để tâm tình của mình giữ vững bình tĩnh. Không nghĩ tới, sau cùng nàng vẫn là tự mình tìm được Trương Dịch nơi này. Đánh mấy cái điện thoại, Trương Dịch đều không có tiếp. Như cùng hắn nói qua như thế. Như là đã quyết định muốn đem Vinh Tín tập đoàn triệt để xử lý. Cái kia liền không có chỗ thương lượng. Thế nhưng là lúc này, Hàn Vũ Nặc không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bởi vì tất cả con đường nàng đều đi một lượt. Nhưng bây giờ ai cũng không giúp được nàng. Nếu như chờ đến đại hội cổ đông tổ chức về sau. Lấy trước mắt Lý Xuân Minh bên kia chuẩn bị. Nàng chắc chắn thất bại. Trừ phi, nàng có thể thay đổi cục thế. Để Vinh Tín tập đoàn khôi phục bình thường vận hành. Mà điểm mấu chốt ngay tại ở. Trương Dịch đến cùng có thể hay không nhả ra. Buông tha Vinh Tín tập đoàn một ngựa. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đem hắn lấy xuống. Cho dù là nỗ lực thân thể của ta. Hàn Vũ Nặc cắn môi một cái. Ánh mắt bên trong lóe qua một vệt kiên nghị cùng ngạo nghễ. Trương Dịch, ngươi làm đến bây giờ một bước này, không phải là vì đạt được thân thể của ta sao? Vậy thì tốt, ta thì làm thỏa mãn tâm ý của ngươi. Chỉ cần có thể bảo vệ ở của ta chủ tịch vị trí. Những thứ này nỗ lực đều là đáng giá. Nàng hít sâu một hơi. Sau đó đi hướng cửa lớn. Vinh Tín tập đoàn chủ tịch địa vị. Đối với nàng mà nói quá là quan trọng. Chồng trước sau khi chết. Trong nhà tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là nàng tại chống đỡ. Mẹ nàng nhà bên này còn có một cái tiêu tiền như nước lão nương cùng không bớt lo đệ đệ. Nếu như không phải nàng ngồi tại Vinh Tín tập đoàn chủ tịch vị trí bên trên, như thế nào trèo chống nổi những thứ này? Mà đối với chính nàng, quyền thế, cũng là nàng không cách nào bỏ qua. Thiên Hải thành phố thứ hai tập đoàn chủ tịch, Giang Nam tỉnh có tên nữ cường nhân, vô số trong mắt người giới kinh doanh nữ thần, tình nhân trong mộng, loại này vinh diệu mang cho nàng lòng hư vinh, có được thời điểm rất vinh diệu. Thế nhưng là vạn nhất quang hoa tan hết, nàng có thể chịu được loại kia từ sang thành kiệm cảm giác sao? Không, nàng không thể chịu đựng được. Chỉ cần phẩm vị qua trí cao quyền lợi về sau, liền không có người có thể tiếp nhận đánh mất quyền lợi tình cảnh. Cho nên cho dù là cần hướng Trương Dịch cởi quần áo ra, nàng cũng phải đem vị trí của mình bảo trụ. Cười nghèo không cười kỹ nữ niên đại. Mọi người chỗ nào lo lắng lớp vải lót, muốn đều là mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì nàng tình nguyện hiến thân cho Trương Dịch, cũng không đồng ý để Lý Xuân Minh chiếm tiện nghi đâu? Rất đơn giản, Lý Xuân Minh đầu này cao tuổi heo mập, cùng Trương Dịch cái này tài hoa xuất chúng, dáng vẻ đường đường bá đạo tổng giám đốc so sánh, là nữ nhân đều biết làm như thế nào tuyển. Mà lại, nếu như có thể cùng Trương Dịch phát sinh thân mật quan hệ, về sau thì có cơ hội mượn nhờ hắn tiền tài cùng địa vị để quyền lợi của mình tiến hơn một bước. Hàn Vũ Nặc rất khôn khéo, đánh một tay tốt tính toán. Nàng đi tới gác cổng bên này. Trương Dịch bộ phận bảo an đại bộ phận đều là tinh nhuệ lính giải ngũ cùng chức nghiệp bảo tiêu. Thế nhưng là nhìn đến Hàn Vũ Nặc thời điểm, cũng là nhịn không được hai mắt đăm đăm. Luận mỹ mạo, Tô Minh Ngọc tại Hàn Vũ Nặc phía trên, có thể là đối với trưởng thành nam tính mà nói, Hàn Vũ Nặc chẳng khác nào là hành tẩu hormone, không giờ khác nào không tại tản ra chí mạng dụ hoặc. Xin hỏi, ngài là vị nào? Một bảo vệ hỏi, ta gọi Hàn Vũ Nặc, là tới tìm các ngươi Trương Dịch tiên sinh. Còn xin giúp ta thông báo một chút. Hàn Vũ Nặc vũ mị cười nói. Tên kia bảo an gật đầu như dã tỏi. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Hắn thông qua bộ đàm, đem tin tức truyền đưa cho bên trong thiếp thân nữ bộc Nặc Nặc. Lúc này thời điểm, Trương Dịch vừa ăn quả nho, một bên nhìn lấy đám nữ bộc kịch liệt đại loạn đấu. Đánh đến bây giờ, các nàng mỗi người đều quần áo không chỉnh tề, đổ mồ hôi đầm đìa, mặt đất tấm vải bay loạn, chỉ có một số nhỏ người thắng lợi cầm trong tay người khác sao sao. Dương Dương đắc ý khua tay, giống như là khua tay thắng lợi cờ xí. Thật sự là kích thích chiến trường a. Đây là trong truyền thuyết hắc ám rừng cây sao? Trương Dịch tỉ mỉ ngắm nghía, cảm khái như thế, y y lệch ra cái đầu, nghi ngờ nói ra, thế nhưng là, chỉ có không đến 10 người thành công nha. Những người khác mệt mỏi thành chó chết. Này làm sao làm? A, cái gì làm sao bây giờ? Trương Dịch quay đầu, A Liệt, chủ nhân ngài không phải nói, chỉ có đoạt đến người khác sao sao còn bảo vệ chính mình, mới xem như hợp cách sao? À à, là có chuyện như thế. Trương Dịch cười ha ha một tiếng. Hắn cũng bất quá là ác thú vị tới, thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi. Ngay lúc này, Nặc Nặc nhận được gác cổng thông báo. Nàng tranh thủ thời gian hồi báo cho Trương Dịch. Chủ nhân, có khách nhân đến thăm. Nàng nói nàng gọi Hàn Vũ Nặc, hẳn là vị kia Vinh Tín tập đoàn chủ tịch. Trương Dịch trong mắt lóe ra một vệt buồn cười quang mang, tựa hồ nghĩ tới điều gì vô cùng có ý tứ sự tình. Hàn Vũ Nặc, tốt a, ta liền biết nàng sẽ tới. Bất quá đến rất đúng lúc, để cho nàng tới đi. Nặc Nặc nghe vậy nhẹ gật đầu, thông báo gác cổng nói, chủ nhân nói, để cho nàng đến trước biệt thự quảng trường đến. Nói đến đây, nàng tranh thủ thời gian bổ sung, để cho nàng một người tới. Các ngươi cũng đừng đến rồi. Bảo an đều là nam, hiện tại tới thật có chút không tiện. Những thứ này người hầu gái đều là có phẩm đức nghề nghiệp, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, còn lại nam tính đều sẽ không tùy tiện cho nhìn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.